Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981. Chương 981 chặn lại. 2. Ngăn cản Thạch Hy là tất nhiên. Hôm nay liền tính không có mỹ nhân tra sự tình, các nàng cũng là không thể làm Thạch Hy được đến thông minh sắc sảo chi tâm ân y hắn một khi diễn. Sinh ra đệ nhị phân thân tới, liền càng khó giết chết cùng vây khốn, đến nỗi ngăn cản những cái đó linh tôn cấp ma thú cùng yêu thực. Chủ yếu là chúng nó thuộc về thông minh sắc sảo bí cảnh sinh linh. Sợ chúng nó không cẩn thận cùng thông minh sắc sảo chi tâm sinh ra cộng minh. Cái gì kêu độc chiếm thông minh sắc sảo chi tâm? Chẳng lẽ thông minh sắc sảo chi tâm còn có thể chia làm mấy cánh? Một người một mảnh sao? Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Mà đi ta chưa nói muốn cản trụ những người khác à? Ta chỉ là ngăn lại ngươi cùng những cái đó ma thú. Yêu thực mà thôi, ngươi không phục liền tới một trận chiến đi. Những người khác nghe được Ngô Thanh Thiền nói nhịn. Không được trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, cư nhiên còn có như vậy tốt sự tình. Ngô tiểu thư, ngươi thật không ngăn trở chúng ta. Tên kia chính đạo đệ tử nhịn không được hỏi. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Các ngươi nhanh chóng rời đi đi, nàng còn làm không ra cái loại này bá đạo đến đem tất cả mọi người vây khốn nông nỗi. Hơn nữa lấy sư phó phán đoán. Những người này tư chất cùng thực lực đều là không phù hợp thông minh sắc sảo chi tâm lựa chọn tiêu. Chuẩn, làm cho bọn họ đuổi theo thông minh sắc sảo chi tâm chơi đùa. Cũng làm thông minh sắc sảo chi tâm thả lỏng cảnh giác. Kia bốn người nghe được Ngô Thanh Thiền nói. Lại là vui vẻ, chính đạo cùng ma đạo đệ tử đối với nàng chấp tay. Đa tạ, sau đó nhanh chóng hướng tới thông minh sắc sảo chi tâm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Quả nhiên phía trước bị tỏa định không gian lộ ra một cái khe làm cho bọn họ qua đi. Thấy chính đạo cùng ma đạo đệ tử rời đi, hai gã âm hồn điện đệ tử tắc nhìn về phía Thạch Hy. Thạch Hy sắc mặt lại hắc lại trầm, hắn biết Ngô Thanh Thiền mấy người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Căn bản sẽ không tha hắn qua đi, các ngươi cũng hãy đi trước đi, là hai người sắc mặt không hiện, trong lòng cũng vui vẻ. Sau đó sôi nổi cẩn thận nhìn Ngô Thanh Thiền mấy người. Cũng hướng tới phía trước nhanh chóng bay đi. Xuyên qua không gian phong tỏa sau. Hai người mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Ngô Thanh Thiền mấy người thế nhưng liền bọn họ đều không có ngăn trở. Có phải hay không đầu óc hỏng rồi. Ngô Thanh Thiền không có ngăn cản âm hồn điện hai người. Cũng là cổ diễm phân phó. Thông minh sắc sảo chi tâm tuy rằng vừa mới ra đời. Chính là cũng đã có ti linh trí. Thập phần thông minh, nếu là đi theo nó phía sau đuổi theo hơi thở thiếu mang theo âm sát cùng tử khí người. Nó chắc chắn sinh nghi. Sau đó trốn đi, hơn nữa yếm ma thú thân phận cùng diêm quân yêu thực thân phận. Vừa vặn có thể làm thông minh sắc sảo chi tâm giảm bớt cảnh giác. Hiện tại lại có bốn người tiếp tục đuổi bắt. Cũng đủ nó chơi đùa đã nửa ngày. Giống giống, chi chi, linh tôn cấp ma thú cùng yêu thực đã mở ra linh trí. Thấy đối diện nhân loại thả chạy bốn người, chính là chúng nó lại không cách nào đột phá không gian phong tỏa. Không khỏi giận dữ lên, ta trước đối phó Thạch Hy. Các ngươi đem mặt khác ma thú cùng yêu thực hoặc sát hoặc vây, Ngô Thanh Thiền chiến ý mười phần. Toàn thân lệ khí cùng thích giết chóc tất cả phát ra mà ra. Làm ở nàng bên cạnh đứng Phong Ly mấy người đều nhịn không được kinh hãi. Bọn họ trước nay không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền trên người thế nhưng sẽ mang theo sâu như vậy nùng. Lệ khí, hảo, bất quá hiện tại không phải tham thảo vấn đề này thời điểm Money mấy người đều là linh tông tu vi. Bất quá đã từng đều tu luyện đến linh tôn. Lại từng người có bất đồng thủ đoạn cùng át chủ bài. Gặp gỡ linh tôn cấp ma thú cùng yêu thực vẫn là có một trận chiến năng lực. Chỉ là nơi này có 8 chỉ linh tôn ma thú cùng 6 chỉ linh tôn yêu thực. Chỉ dựa vào bọn họ là không đối phó được. Phong thần muốn trước đằng ra tay tới trước đối phó ma thú. Yêu thực mới được, rốt cuộc thực lực của hắn kinh người. Có thể cùng linh tôn cấp ma thú. Yêu thực quần chiến, đây là những người khác làm không được. Phong thần phía sau Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh chiếu rọi mà ra. Mang theo linh tôn cấp bàng bạc uy áp, ngay sau đó lãnh mấy người cùng nhau vọt vào linh tôn cấp ma thú cùng yêu thực đàn. Bắt đầu chém giết lên, ma thú cùng yêu thực đồng dạng điên cuồng phản kích, trong mắt thích giết chóc hung quang tràn đầy. Hận không thể đem mấy người nuốt hạ bụng. Hết chương.